Siêu cấp binh vương, chương 628, 628, tiểu lý phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu lộ của Bách Địa Phong Diệp Khiêm cũng nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên lại cũng không hiểu là có ý gì. Diệp Khiêm cũng không phải là thần tiên. Nào biết đâu rằng ở trong đó còn có nhiều khúc chiết như vậy a hát. Bất quá. Sự chiến đấu mà Bách Địa Phong biểu hiện ra ngoài vẫn khiến cho Diệp Khiêm có chút giật mình. Từng chiêu từng thức đều là thập phần xảo trá cùng cay độc. Hắn có thể nhìn ra, Bách Địa Phong có chút lưu thủ, cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu không chỉ sợ bốn gã nam tử trẻ tuổi kia căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, Diệp Khiêm không rõ tại sao hắn phải làm như vậy. Hiển nhiên là có chút cân nhắc không thấu. Bách Địa tiên sinh, hình như anh có rất nhiều cừu gia a, có phải anh đắc tội quá nhiều người hay không? Cho nên người ta mới tìm anh trả thù. Diệp Khiêm nói, người mà Bách Địa Phong đắc tội cũng không ít, nhưng người dám cho người ám sát hắn quả thật cũng không nhiều lắm. Hắn vốn có ý định gọi người của mình tới biểu diễn một chút. Thứ nhất là có thể giải vây cho hắn. Thứ hai cũng có thể thăm dò công phu của Diệp Khiêm. Thế nhưng mà hôm nay lại mua dây buộc mình. Hắn tự nhiên không thể nói rõ ràng mọi chuyện ra được. Nghe được lời nói trào phúng của Diệp Khiêm, Bách Địa Phong oán hận cắn răng. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ bốn người này sẽ do ai phái tới. Xem thân thủ của những người này, rõ ràng đều là ninja. Ninja Nhật Bản nổi tiếng nhất là ba đại gia tộc ninja gồm gia tộc ninja Y Hạ, gia tộc ninja Giáp Hạ cùng Sakura Mị Nhẫn. Ngoài ra còn có một chút tập đoàn ninja nhị lưu. Ai cũng có thể là kẻ chủ mưu của chuyện này. Cho nên Bách Địa Phong thật đúng là đoán không ra chuyện này là do ai gây nên. Biện pháp duy nhất chính là bắt sống mấy tên tiểu tử này, sau đó cẩn thận điều tra rõ ràng. Nếu như bốn tên tiểu tử có thể giải quyết Bách Địa Phong thì Diệp Khiêm cũng chẳng muốn nhúng tay vào rồi. Thế nhưng mà nhìn tình hình bây giờ xem đến, rất rõ ràng bốn tên tiểu tử cũng không phải là đối thủ của Bách Địa Phong. Cho nên, Diệp Khiêm mới lắm miệng nói câu nói kia, hấp dẫn lực chú ý của bốn tên tiểu tử kia, đã không thể giải quyết Bách Địa Phong. Vậy tại sao không để cho hắn thiếu nợ mình một nhân tình? Quả nhiên, Diệp Khiêm vừa nói xong, một người nam tử trẻ tuổi liền hướng về phía Diệp Khiêm công kích. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên là coi Diệp Khiêm là đồng bọn của Bách Địa Phong. Chuyện này khiến cho Diệp Khiêm rất hưng phấn. Bởi vì có người ám sát Bách Địa Phong. Đã nói lên gia tộc Bách Địa cũng có cừu gia. Nếu như muốn đối phó gia tộc Bách Địa thì tại sao không lợi dụng chuyện này à? Cho nên, Diệp Khiêm cố ý dụ dỗ những người kia công kích hắn. Mục đích là muốn nhân cơ hội thả bọn họ đào tẩu mà thôi. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi hướng mình công kích tới, Diệp Khiêm cũng không có động thủ. Có Ngô Hoán Phong cùng Lâm Phong ở bên cạnh, Diệp Khiêm cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Huống chi, hai người bọn họ đang sắm vai bảo tiêu. Loại chuyện này tự nhiên là giao cho bọn họ xử lý rồi. Chuyện đam mỹ, bất quá, Diệp Khiêm vẫn nhìn Ngô Hoán Phong cùng Lâm Phong âm thầm cho bọn họ một ánh mắt. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ Diệp Khiêm có ý tứ gì. Có chút nhẹ gật đầu. Nhìn thấy nam tử tuổi trẻ vung vẩy trường kiếm đâm tới, Ngô Hoán Phong tiện tay nắm lấy đũa trúc trên bàn. Vèo, một tiếng, phi bắn ra, vừa nhanh vừa chuẩn, chuẩn xác đâm vào cổ tay của nam tử trẻ tuổi. Tay của nam tử trẻ tuổi bị đau nên không thể cầm lấy thanh kiếm của mình. Nhưng mà hắn cũng không có buông tha, vẫn công kích tới. Một bộ dạng hung hãn, không sợ chết. Thân hình của Ngô Hoán Phong chuyển động, bắt lấy cổ tay của đối phương. Một cú ném qua vai, ném nam tử trẻ tuổi ngã văng ra ngoài. Chỉ nghe một hồi, rầm rầm, âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Nam tử trẻ tuổi bị ném ra ngoài cửa sổ. Ngô Hoán Phong sở dĩ làm như vậy, mục đích là hy vọng tiểu tử kia có thể thừa dịp lúc này đào tẩu. Thế nhưng mà, tiểu tử kia hiển nhiên cũng không có loại giác ngộ này. Sau khi giãy giụa đứng lên, liền hướng Ngô Hoán Phong công kích tới. Có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Khiêm. Ngô Hoán Phong có chút không biết phải làm sao bây giờ. Diệp Khiêm có chút nhún vai. Ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là nói hắn cũng không có biện pháp gì rồi. Để cho Ngô Hoán Phong tự mình xử lý a, đã tiểu tử kia muốn tìm đường chết. Ngô Hoán Phong cũng không cần phải tiếp tục lưu tình nữa rồi. Chỉ thấy cổ tay của Ngô Hoán Phong khẽ đảo. Một đạo bạch quang hiện lên. Một thanh phi đao dài 10cm chuẩn xác bắn vào cổ họng tên tiểu tử kia. Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, giống như Lâm Phong đã hình dung. Tuyệt kỹ phi đao của Ngô Hoán Phong có tính toán thượng là phiên bản hiện đại của Tiểu Lý phi đao. Rồi, mặc dù không có khoa trương giống như Tiểu Lý phi đao, nhưng tuyệt kỹ phi đao của hắn cũng không thể khinh thường. Lâm Phong có chút kinh ngạc, lập tức tán dương nhìn Ngô Hoán Phong. Tuy Ngô Hoán Phong chỉ có một cánh tay, nhưng cũng không ai dám nói hắn không bằng một người bình thường. Có thể tận mắt nhìn thấy tuyệt kỹ phi đao của Ngô Hoán Phong, Lâm Phong tự nhiên là vui vẻ không thôi. Xem ra ngoại hiệu Phi Thiên Lang quả thật rất thích hợp với Ngô Hoán Phong. Phi đao của hắn quả thật giống như có thể phi thiên độn địa vậy. Ngô Hoán Phong vừa giải quyết xong một tên, thì bên phía Bách Địa Phong cũng có hai tên ngã xuống. Đã không phải là người của mình, Bách Địa Phong tự nhiên là không cần phần nương tay làm gì nữa. Ra chiêu xảo trá cay độc, Diệp Khiêm nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu như chỉ cần tính theo độ mạnh yếu của chiêu thức mà nói, thì Diệp Khiêm có lẽ cũng không e ngại hắn. Thế nhưng mà Bách Địa Phong lại là người nổi bật của gia tộc Ninja Iha truyền thừa đã gần ngàn năm, nên khí kình của hắn là không thể khinh thường. Hơn nữa phương diện sử dụng khí kình của hắn khẳng định so với Diệp Khiêm thì mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, nếu chỉ tính chiêu thức cùng ý thức chiến đấu thì Diệp Khiêm cũng không e ngại hắn. Nhưng nếu như tăng thêm khí kình thì Diệp Khiêm chỉ có thể cam bái hạ phong. Bất quá, hai cao thủ quyết đấu, không nhất định là người có công phu cao thì nhất định sẽ giành thắng lợi. Ở trong đó còn có rất nhiều môn đạo, cũng có các loại nhân tố chế ước. Cho nên, nếu như Diệp Khiêm thật sự cùng Bách Địa Phong quyết chiến sinh tử thì ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Diệp Khiêm là một kẻ quái thai, ai biết trên người hắn sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn có thể trong vòng một năm đem tu vị cổ võ thuật của mình tăng lên tới giai đoạn võ giả hạ phẩm, cũng có thể xem là vô tiền khoáng hậu rồi. Khách trong nhà hàng sau khi nhìn thấy bốn nam tử trẻ tuổi vung vẩy vũ khí xông vào nhà hàng đã chạy tứ tán ra ngoài. Bất quá, lòng hiếu kỳ của người Hoa Hạ rất nặng, cho dù bọn họ đang ở nước ngoài cũng vậy. Tuy bọn họ rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn ở xung quanh nhà hàng, nhìn xem chuyện đang xảy ra trong nhà hàng. Về phần nhân viên phục vụ trong nhà hàng, thì toàn bộ đều núp ở đằng sau, thỉnh thoảng duỗi đầu ra nhìn một chút. Theo thời gian dần trôi, bọn họ vậy mà quên mất sợ hãi. Thật giống như đang ngồi xem phim võ hiệp vậy. Nhìn một đám vung vẩy trường kiếm, phảng phất giống như đưa bọn họ vào trong thời đại kiếm hiệp. Ăn miếng thịt to uống bình rượu lớn, vung trường kiếm xông pha giang hồ. Trong ánh mắt của Bách Địa Phong bỗng nhiên lộ ra một tia âm tàn. Năm ngón tay biến thành chảo, nhanh chóng hướng gã nam tử tuổi trẻ còn lại chộp tới. Vừa nhanh vừa chuẩn, liền nắm được cổ họng đối phương. Dùng sức vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của gã nam tử trẻ tuổi liền lệch sang một bên. Thân hình chậm rãi ngã xuống. Lâm Phong thì lại tiến hành tìm tòi toàn thân gã nam tử trẻ tuổi đã bị Ngô Hoán Phong giết chết. Hắn tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng ý tứ trong ánh mắt của Diệp Khiêm lúc trước. Vì biết rõ ý tứ của Diệp Khiêm cho nên hắn muốn nhìn xem có manh mối gì hay không. Qua đó có thể biết rõ thân phận của đối phương. Kỳ thật, mỗi gia tộc ninja đều có dấu hiệu đặc biệt của riêng mình. Cái này cũng giống như hoa văn trên lá cờ của các môn phái Hoa Hạ vậy. Qua đó có thể phân biệt bọn họ là ai. Lúc Lâm Phong nhìn rõ ràng dấu hiệu trên người gã nam tử trẻ tuổi đã bị Ngô Hoán Phong giết chết, không khỏi có chút sửng sốt. Lập tức nhìn Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đứng qua một bên. Hiển nhiên, Lâm Phong đã nhận ra dấu hiệu kia. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện. Bách Địa Phong là người lớn lên tại Nhật Bản, lại là người gia tộc ninja. Đối với chuyện của ninja so với Lâm Phong thì càng thêm rõ ràng. Cho nên, sau khi giải quyết gã ninja cuối cùng, Bách Địa Phong cũng ngồi xổm xuống kiểm tra xem trên người đối phương có tiêu chí gì hay không. Lúc hắn nhìn thấy tiêu chí trên người đối phương, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Bất quá, rất nhanh liền biến mất đi. Đứng người lên, Bách Địa Phong quay đầu nhìn Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên. Nói, thật xin lỗi, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Hai vị không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Bất quá Bách Địa tiên sinh, cừu gia của anh cũng quá nhiều đi nha. Hơn nữa trị an của Nhật Bản cũng quá kém. Ban ngày ban mặt mà lại công nhiên ở trong nhà hàng giết người. Thật không thể tin nổi. Diệp Khiêm giả ra một bộ dạng sợ hãi. Nói, làm sao bây giờ? Chết nhiều người như vậy. Chút nữa cảnh sát đến đây thì biết phải làm sao à? Nơi đây giao cho tôi xử lý là được rồi. Diệp tiên sinh, Tống tiểu thư, hai vị cứ đi trước à? Bách Địa Phong nói. Thế lực của gia tộc ninja Y Hạ tại Nhật Bản rất cường đại. Giết vài người cũng là chuyện rất bình thường. Không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát bắt. Huống chi, lần này Bách Địa Phong cũng có thể xem là phòng vệ mà thôi. Nói xong, Bách Địa Phong gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cũng không có nói chuyện gì. Trực tiếp để cho trợ thủ của mình chạy tới nhà hàng này. Trợ thủ nghe được ngữ khí có chút bất thiện của Bách Địa Phong. Không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Nghĩ thầm lấy, có phải những người kia đã làm hỏng kế hoạch rồi? Bất quá, hắn cũng không dám hỏi. Sau khi cúp điện thoại, liền lái xe hướng nhà hàng chạy tới. Ngay lúc Bách Địa Phong đem điện thoại thu vào trong ngực, đột nhiên cửa ra vào lại xuất hiện 5 người trẻ tuổi. Nhìn thấy Bách Địa Phong, liền gào thét lớn hướng hắn lao đến. Quay đầu lại nhìn thấy mấy tên tiểu tử này. Bách Địa Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai, thì mấy tên tiểu tử này có lẽ mới là người mà trợ thủ của hắn an bài tới trợ giúp hắn thăm dò Diệp Khiêm a. Thế nhưng mà, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, hiện tại còn thăm dò cái giám a hát. Một người trong đám tiểu tử muốn nịnh nọt Bách Địa Phong. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần đem chuyện này làm tốt rồi. Nói không chừng sẽ được Bách Địa Phong nhìn trúng. Từ đó trọng dụng hắn. Hắn dùng tư thế của vua màn ảnh xông tới trước nhất, biểu lộ cùng động tác diễn giống như đúc. Cách trương.